Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 14 của bộ truyện Đại Mộng. Chương 55: Vật trong trận, người dịch, vong mạng. Lúc này sắc trời u ám, đáy sông tối đen một mảng, nhưng nhờ trí nhớ rất tốt, Thẩm Lạc nhanh chóng tìm ra vị trí sơ bộ của bãi hắc thạch kia. Hắn đã có chuẩn bị từ trước, nhanh chóng lấy từ trong ngực áo ra tấm tầm bảo phù và một viên nguyên thạch. Lúc này tuy ở đáy sông, nhưng mà nhờ xử lý qua bằng dầu đồng, nên màu sắc phù văn trên mặt tấm phù trong lòng bàn tay không phai nhạt đi một chút nào. Thẩm Lạc khẽ thở ra một chút, vận chuyển thôi động tiểu hóa dương công. Tầm bảo phù lóe lên ánh sáng hào quang, nhưng không thể hình thành vần sáng trắng, hiển nhiên là đã thất bại. Sau thời gian mấy hơi thở, Thẩm Lạc lôi hết chỗ tầm bảo phù còn lại ra thử một lượt. Đáng tiếc may mắn không có tới, tình cảnh quen thuộc khi xưa cũng không thể nào tái hiện thêm. Thẩm Lạc không chút chùng lòng, dù sao thì diện tích mảng hắc thạch này không lớn, nếu nơi này thực có bảo vật, việc tìm kiếm đương nhiên đã ít hơn nhiều so với việc không có manh mối mà đi mò loạn trong những đám loạn thạch nằm ở đủ nơi dưới lòng sông này. Hắn đang định nhét mấy tấm phế phù vào trong tay, vào trong ngực áo. Xung quanh đột nhiên có một vòng xoáy xuất hiện, khiến chân hắn lảo đảo một bước. Đồng thời, mấy tấm phế phù rời khỏi tay, bị cuốn theo dòng nước dưới lòng sông. Thẩm Lạc không để ý đến mấy tấm phế phù mà nhanh chóng trồi lên mặt nước. Hít thở mấy hơi xong, lại tiếp tục lặn xuống chỗ mảng hắc thạch. Một tấm phế phù bị nước sông cuốn xoay mấy vòng, sau vừa vặn trôi qua bãi hắc thạch. Chính vào lúc này thì dị biến phát sinh. Trên hơn 10 khối hắc thạch, đột nhiên thấy một tầng những tia sáng màu u lam khá bắt mắt. Trong hoàn cảnh ở dưới đáy sông này, những tia sáng màu u lam này nhanh chóng tụ lại một chỗ, hình thành nên một màn sáng lớn chừng vài trượng, bao trùm hết mấy khối đá bên trong. Phụ lục đâm lên màn sáng này xong, liền vô thanh vô tức chia năm xẻ bảy. Thẩm Lạc lập tức ngừng, trợn tròn mắt nhìn. Một màn trước mắt này khiến hắn không khỏi nhớ tới pháp trận mà Vu Diễm và mấy vị tiên sư đã bố trí để chống lại Lăng Vương trong giấc mộng kia. Đương nhiên, màn sáng màu u lam này so với lục hợp hỏa trận do đám người Vu Diễm tạo ra, dù là xét phạm vi hay là uy năng, khi thế thì đều không giống nhau một chút nào. Hắn dán mắt nhìn chằm chằm vào màn sáng, sau khi trầm ngâm một lát mới móc một viên đá lớn chừng bát cơm ở đáy sông lên, rồi vùng tay ném tới. Hòn đá trong nước dầm rãi xẹt đi theo quỹ đạo hình vòng cung nện lên trên màn sáng. Phanh một tiếng, hòn đá vừa đụng lên màn sáng liền vỡ vụn, hóa thành một mảng đá vụn bắn tung tóe ra bốn phía xung quanh. Thẩm Lạc chứng kiến cảnh này thì trong lòng phát lạnh, lại trầm người xuống bê một viên đá to bằng đầu người ở đáy sông lên, rồi ra sức ném tới. Hòn đá này lớn hơn hòn trước rất nhiều, nhưng khi đụng vào màn sáng cũng vẫn là vỡ tan như trước. Còn màn sáng kia thì không động đậy một chút nào, ngay cả chớp một cái cũng là không. Hắn không thử thêm nữa, mà là thả người lên bên trên. Sau khi trồi lên khỏi mặt nước, hít thở mấy hơi, nội tâm liền mau chóng hồi phục. Trời mưa to như trút nước xuống mặt sông, từng hạt mưa lớn như hạt đậu không ngừng đập vào trên mặt hắn, cảm giác khá là đau. Nhưng cũng may là tốc độ chảy của dòng sông tạm thời chưa có thay đổi gì lớn. Thẩm Lạc nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục lặn xuống đáy sông. Chỉ thấy màn sáng phủ trên đám hắc thạch, chẳng biết từ khi nào đã biến mất không thấy. Hết thảy mọi thứ nơi đây cứ như một giấc mơ. Thẩm Lạc tuy trong lòng thấy rất kỳ, nhưng dưới uy năng của màn sáng khi nãy nên không có tùy tiện tới gần. Hắn suy nghĩ một chút, xong lại móc một hòn đá ở dưới sông lên rồi ra sức ném tới. Hòn đá mới đi vào phạm vi của bãi đá, tức thì hào quang màu u lam lại lóe lên trên hơn 10 khối hắc thạch. Kế đó chỉ thoáng chốc lại ngưng tụ thành màn sáng như khi nãy. Hòn đá nện vào màn sáng rồi lại lặng lẽ vỡ vụn ra. Thẩm Lạc thầm nghĩ mà kinh hãi, trái tim không khỏi đập mạnh. Màn sáng kia biến mất xem ra chỉ là ẩn giấu đi dấu tích hoạt động. Ngay khi có ngoại lực quấy nhiễu sẽ lập tức hiện ra. Giữa bãi hắc thạch này lại có trận pháp do kẻ nào bố trí. Hiển nhiên bên trong là có điều cổ quái. Vô danh thiền thư kia nói không chừng là được cất giấu tại nơi đây. Nghĩ tới đây, Thẩm Lạc lại tí lấy từ trong tay áo ra một tấm tiểu lôi phù và một viên nguyên thạch. Màn sáng kia xem ra không thể phá giải bằng thủ đoạn bình thường. Hiện tại trên người hắn cũng chỉ có một tiểu lôi phù là xài được, có lẽ sẽ có hiệu quả. Thẩm Lạc vận chuyển tiểu hóa dương công kích phát tiểu lôi phù. Tiểu lôi phù xẹt một tiếng vỡ ra. Theo đó một màn chớp sáng trắng liền xuất hiện. Cả người Thẩm Lạc trong nháy mắt cứng đờ, tay chân không tự chủ giật đùng đùng. Toàn thân trên dưới như bị vô số châm nhọn đâm vào, vô cùng thống khổ. Hỏng bét rồi, mình quên mất, lôi điện có thể dẫn truyền trong nước. Ý thức của hắn vẫn còn, nhưng đáy lòng lại ảo não không thôi. Cũng may, cảm giác thống khổ mà Thẩm Lạc phải chịu đựng không kéo dài quá lâu. Tia chớp kia sau khi xuất hiện, liền lập tức bắn về phía trước. Theo đó, đau đớn trên người hắn cũng giảm đi. Tia chớp màu trắng trong nháy mắt đã bắn đi được 7-8 trường, đánh lên trên màn sáng, rồi như một con bạch xà hung hăng nhằm vào trong mà chui vào. Màn sáng lập tức rung động kịch liệt, lấp lóe không ngừng. Hơn nữa, màn sáng vốn không dày, lúc này đang mỏng dần đi bằng tốc độ mắt thường có thể thấy. Cứ tiến độ hiện tại thì thoáng chốc là sẽ hoàn toàn tan biến. Nhưng đúng vào thời khắc này, tia chớp màu trắng lại hao hết lực lượng trước, biến mất không thấy. Thẩm Lạc hơi nhíu mày, đưa bàn tay có phần run rẩy vào ngực áo, lấy ra tấm tiểu lôi phù thứ hai, rồi lập tức vận công kích phát. Tiểu lôi phù vang lên tiếng vỡ vụn, theo đó một tia chớp màu trắng thình lình xuất hiện. Cơ thể Thẩm Lạc lại một lần nữa tê liệt, chân tay giật đùng đùng liên hồi. Chỉ có điều hắn không để tâm tới việc này một chút nào, chỉ dán mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Tia chớp bắn ra rồi lần nữa đánh lên trên màn sáng. Màn sáng đã mỏng đi khá nhiều, là bị tia chớp đánh lên liền rung động mãnh liệt, đồng thời nhanh chóng mỏng đi, rốt cuộc phanh một tiếng, hóa thành vô số điểm sáng màu u lam phiêu tán rồi biến mất. Nhưng chính lúc này, một khối đá ở giữa hơn 10 khối hắc thạch kia, chính là chỗ mũi của đồ án đầu lâu bằng hắc thạch, bỗng có hào quang màu trắng mờ mờ sáng rồi nhanh chóng tắt đi. Ánh sáng đó tuy xuất hiện trong thời gian rất ngắn, nhưng mà không thoát khỏi ánh mắt của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc cũng không tùy tiện tới gần, mà một lần nữa nhặt một khối đá từ đáy sông đem ném tới. Tảng đá lần này không có vỡ ra, nó đập lên trên một khối hắc thạch, lăn lăn vài vòng rồi rớt xuống đáy sông. Vẻ vui mừng hiện ra trong mắt, Thẩm Lạc trồi lên mặt nước hít thở xong rồi quay xuống chỗ cũ. Thoải mái bơi về chỗ có khối hắc thạch tỏa ánh sáng trắng mới đây, rồi bắt đầu tỉ mỉ đào bới, tìm kiếm từng tấc một. Lúc này, có lẽ là do trời mưa to, nên tốc độ chảy của dòng sông đột nhiên nhanh hơn hẳn. Thẩm Lạc bị nước sông ép cho lảo đảo, phải vội vàng bám vào một khối hắc thạch rồi mới đứng vững lại được. Hắn thầm rùng mình, vội vàng tăng nhanh tốc độ dò xét. Cứ đà này, bản thân hắn tìm kiếm thêm thời gian nửa nén nhang là phải ngoi lên, nếu không sẽ gặp nguy hiểm không nhỏ. Chỉ có điều, hiện tại trận pháp bảo hộ đã bị hắn hủy đi. Dưới dòng nước xiết thì khó có thể đảm bảo hôm sau còn nguyên trạng hay không. Hơn nữa xem kiểu trời mưa như trút nước thế này, hôm sau có ngừng mưa hay không lại là một chuyện khác. Vừa nghĩ vừa mò, chẳng mấy chốc hắn sờ thấy một hốc đá ở sườn của một khối hắc thạch. Hốc đá này khác hẳn những hốc đá hố bùn mà hắn sờ vào khi trước. Miệng tròn, nhẵn bóng, hiển nhiên không phải là tự nhiên hình thành, mà có vẻ như là do con người tạo ra. Nội tâm vui mừng, Thẩm Lạc đưa một tay vào. Vách hốc này cũng rất là nhẵn, tổng thể như một cây ống kéo xuống dưới mặt đất. Trong đó thấy đầy là bùn đất. Cũng may, đám bùn đất này không ngưng kết, nên tay hắn có thể mò vào. Cẩn thận đào mò nhưng chưa phát hiện ra gì. Hắn tiếp tục đưa cánh tay vào sâu hơn. Hốc đá, à, lỗ đá này không ngờ rất sâu. Thẩm Lạc phải dán gần như là cả người xuống đáy sông mới miễn cưỡng mò được cho tới đáy. Ngón tay hắn đột ngột chạm phải một vật gì cứng rắn vùng vứt. Hắn không chần chừ lâu mà lập tức tóm lấy vật kia ra sức rút. Vũng thứ này được giấu rất sâu, ở trên lại chất đầy bùn đất, khi kéo lên lại không hề co móp, trở nên lực rất lớn. Lúc này tốc độ dòng chảy đột nhiên tăng thêm không ít, khiến cho hắn hầu như không cách nào ổn định được thân hình. Liều mạng thôi. Thẩm Lạc Hà quyết tâm nằm rạp nửa người trên mặt đất, gồng mình duỗi hai tay đưa vào tóm lấy thứ kia, rồi dốc hết sức kéo ra. Phục một tiếng, vật kia đã bị hắn kéo ra khỏi hốc đá. Chương 56, hộp đá bí ẩn, người dịch vì anh vô tình. Dưới đáy sông có ánh sáng mờ mờ, dòng nước lại chảy xiết, nên Thẩm Lạc cũng không thấy rõ đồ vật mình đang nắm là cái gì. Hắn chỉ có thể hình dung ra đây là một vật nhỏ dài. Do hắn mải mê nhìn đồ vật trong tay, dưới chân lại không tìm được chỗ đứng vững chắc, nên khi một dòng nước chảy xiết cuốn đến, làm cả người lảo đảo, suýt nữa thì bị cuốn theo. Lấy được rồi. Thẩm Lạc thầm hô một tiếng rồi vội nhét đồ vật vào trong ngực, sau đó bơi lên trên mặt nước. Nhưng Thẩm Lạc còn chưa kịp ngoi lên thì một bóng đen đã xuất hiện trước mặt. Thì ra đó là một tảng đá lớn dưới đáy sông. Binh một tiếng, do hắn tránh không kịp, thân thể lại bị dòng nước xiết cuốn theo nên va đập vào mọi thứ xung quanh. Thẩm Lạc kêu lên một tiếng đau đớn, nửa người cực kỳ đau nhức. Càng xui xẻo hơn là đầu hắn đập vào tảng đá một cái, làm cả người choáng váng, tạm thời mất đi năng lực hành động. Trong miệng liên tiếp phun ra chuỗi dài bong bóng khí, thân thể lại bị dòng nước cuốn đi. Nhưng ngay lúc này, dây thừng trên lưng Thẩm Lạc bỗng nhiên thẳng băng. Do chiều dài đã đạt đến cực hạn nên mới kéo thân thể hắn quay về. Dòng nước này chảy quá xiết, làm bên hông hắn bị một cổ sức lực to lớn ghim chặt, khiến cho xương sườn trở nên đau nhức kịch liệt. Nhưng cũng nhờ vậy mà ý thức còn đang mơ hồ đã được thanh tịnh. Sau đó hắn bèn dùng cả hai tay và chân cố sức bơi lên mặt sông. Thẩm Lạc liên tiếp nuốt mấy ngụm lớn nước sông, nhưng cuối cùng tại lúc trước khi kiệt sức đã nổi lên được mặt nước. Miệng hắn mở lớn thở dốc, trong lòng nghĩ mà sợ hãi không thôi. Vừa rồi hắn chỉ cần tỉnh lại chậm một chút thì giờ đã chết đuối trong sông này rồi. Thẩm Lạc hít một hơi thật sâu, cố gắng tích cóp từng chút sức lực, giữ chặt dây thừng, dùng hết sức bơi về phía chiếc thuyền ở bên cạnh. Sau đó hắn dùng cả tay và chân để bò lên trên thuyền nhỏ. Một chút sức lực cuối của cơ thể cũng hao sạch, bèn nằm ngửa tại khoang thuyền, thở ra hổn hển. Qua một lúc lâu, sức lực trong cơ thể của Thẩm Lạc mới dần dần được khôi phục một ít. Hắn lập tức ngồi dậy, tay tìm tòi trong ngực, khuôn mặt vốn căng thẳng mới từ từ buông lỏng. Vật kỳ vẫn còn, may là không bị rơi ra. Thẩm Lạc bèn với lấy nó. Vật này là một hộp đá màu trắng, rộng chừng bàn tay, dài khoảng 3 xích. Bên trên còn dính không ít bùn lầy. Hộp đá này nhìn có vẻ không nhỏ, nhưng mà cầm trong tay lại có chút nhẹ. Thẩm Lạc cầm lên ước chừng là đặt bên tay lắc lắc. Mơ hồ nghe được bên trong có chút tiếng động. Lúc này mưa càng lúc càng lớn, nước sông không ngừng ập vào, kéo thuyền nhỏ trôi theo. May mà chiếc thuyền này Vu Đại Đảm làm có chút kiên cố, hơn nữa lúc trước hắn mới gia cố thêm dây thừng nên mới không bị cuốn đi. Thế nhưng tạm thời hắn không thể nào trở về được. Thẩm Lạc lau đi giọt nước mắt và cả bùn đất trên hộp đá, rồi để trước chiếc bàn vuông thấp kia cẩn thận quan sát. Màu sắc của hộp đá cùng phẩm chất đều giống như ngọc thạch, nhưng hoa văn phía trên lại khác xa các loại ngọc mà trước đây Thẩm Lạc đã từng thấy qua. Hơn nữa trên hộp cũng không có các loại cơ quan để khóa lại, hoa văn được khắc trên đó cũng không có rõ ràng, giống như là do tự nhiên hình thành. Chỉ có nơi nối nhau giữa nắp hộp và thân hộp mơ hồ có một đường vân nhỏ. Thẩm Lạc có hơi chần chừ, lại dùng móng tay đâm vào trên đường vân kia, dùng sức tách ra. Cách một tiếng vàng nhỏ, móng tay từ nắp hộp xước ra, một cảm giác đau đớn dữ dội liền truyền đến, làm cho hắn nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Hắn một bên dụ dỗ bàn tay để giảm bớt đau đớn, bên này lại đem hộp đá lật qua, muốn thử xem có thể từ bên kia mở ra hay không. Nhưng kết quả cũng y như vậy, căn bản là không thể mở nó ra được. Đạo văn bên trên hộp đá lộ ra, dường như thật sự chỉ là một đạo hoa văn, cũng không phải là chỗ nối của nắp hộp. Thế nên, Thẩm Lạc lại lật qua lật lại, mang hộp đá xem xét kỹ càng, còn dùng ngón tay dọc sờ từng góc cạnh của hộp đá, xem nó có dấu dính cơ quan gì hay không. Nhưng mặt hắn tìm kiếm ra sao, rốt cuộc đều không tìm thấy bất kỳ chỗ dị thường nào. Việc này có chút khó à. Thẩm Lạc nhìn chằm chằm vào hộp đá vô kế khả thi. Hắn do dự một chút, sau đó ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, giống như quyết định điều gì. Hắn quay người, tại trong khoang thuyền tìm kiếm một hồi. Bà một chút, từ trong một đống lưới đánh cá bên cạnh rút ra chùy búa sắt, dài hơn một xích, rồi nắm trong tay. Búa này là vô đại đảm thường ngày dùng để chẻ củi. Bởi vì trong khoang thuyền ẩm ướt, nên trên búa có nhiều rỉ sét, nhưng chỉ là một tầng mỏng. Sau đó, nó được Thẩm Lạc dùng khăn lau nhẹ nhàng một vòng, thì tất cả đều mất tiêu. Hắn lại dùng một tay nắm chặt cán búa, đưa lưỡi búa tới gần bên trên hộp đá. Không dám sử dụng lực quá lớn, chỉ nhẹ nhàng chọc mấy cái mà thôi. Nhưng hắn nhìn mãi, không thấy hộp đá có dấu hiệu mở ra, cũng không có tổn hại. Lúc này mới từ từ tăng lớn sức lực lên. Leng keng. Thẩm Lạc một búa đánh xuống, một âm thanh chạm nhau của sắt và đá từ chỗ hộp đá bất ngờ vang. Trong khoang thuyền, bàn thấp chấn động mạnh, hộp đá trên bàn rung, đột nhiên nhảy dựng, thiếu chút nữa thì bay đi. Thẩm Lạc thấy như vậy vội vàng bỏ qua búa, bắt lấy hộp đá rồi cẩn thận xem xét. Kết quả, phía bên trên hộp đá, ngay cả nửa điểm dấu vết cũng không có lưu. Ngược lại chính giữa bàn, bị đập xuống một vết sâu. Quả nhiên là bà bối, cùng gối ngọc kia là một cái dạng à. Thẩm Lạc bổ không ra, cũng không quá bất ngờ, ngược lại ra vẻ đoán trước nên là như vậy. Bàn tay hắn nhẹ nhàng tại hộp đá vuốt ve, bỗng nhiên trong lòng hiện ra một ý niệm. Nếu như nó là vật của tiên gia, thì dùng phương pháp phàm tục, tất nhiên là mở không có ra. Vậy sao không dùng phụ lục thử một chút? Không chừng một đạo tiểu lôi phù có thể bổ nó ra thì sao? Trong lòng Thẩm Lạc vừa hiện ra ý nghĩ này, liền có chút do dự. Tiểu lôi phù uy lực không tầm thường, lỡ như không có cẩn thận, làm đồ vật bên trong bị hủy đi thì sao? Đây chẳng phải là lợi bất cập hại ư? Nhưng trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp khác. Với sự chắc chắn của hộp đá này, thì 89 phần 10 là vô sự. Thẩm Lạc nghĩ như vậy, bèn từ trong lòng ngực lấy ra một tờ tiểu lôi phù cuối cùng ra, đặt trên hộp đá. Lại mang nguyên thạch đặt trên tiểu lôi phù. Hắn chuẩn bị từ bên trong tiểu lôi phù dẫn xuất ra một chút xíu lực lượng lôi điện để thử một chút. Kết quả là còn chưa chờ hắn vận chuyển dương cương chi khí dẫn dắt, bên trong nguyên thạch một đám màu trắng thể khí liền bắt đầu tự mình kịch liệt quay cuồng. Sau đó một luồng ánh sáng trắng liền xuất hiện. Hai mắt của Thẩm Lạc trợn tròn, kinh ngạc nhìn dưới sự chiếu rọi của ánh sáng trắng. Bên trên hộp đá vốn trơn nhẵn không có tì vết, lại xuất hiện từng đạo ánh sáng vết tích giăng khắp nơi như là dây leo bền lại. Chỉ là giữa dây leo, có một nơi như lõm xuống ở chỗ nối tiếp, chỉ lớn khoảng đầu ngón tay. Bên trong hào quang ảm đạm, không sáng ngời như xung quanh. Chương 57, dấu răng, người dịch, độc hành. Thẩm Lạc nhìn chỗ lõm trên cái hộp này. Trong lòng hơi động, nhô ra một ngón tay, đầu tiên là vươn vào trong phạm vi bạch quang để thăm dò. Hắn cảm giác một cổ khí tức lạnh lạnh quanh quẩn trên ngón tay hắn, thật giống như đưa vào trong nước sông, cũng không có cảm giác khó chịu gì. Vậy là hắn lại thò ngón tay sâu vào dưới một chút, càng gần thêm hộp đá, cổ cảm giác mát lạnh kia càng rõ ràng hơn một chút, từ hồ chính là từ trên hộp đá phát ra. Trong lòng Thẩm Lạc rất là kiêng kỵ đối với khí âm hàn, lập tức có chút do dự. Nhưng mà năng lượng khối nguyên thạch kia từ hồ chẳng mấy chốc sẽ hao hết. Trên đó phát ra bạch quang cũng bắt đầu co rút, từng chút phai nhạt. Thẩm Lạc cắn răng, trong một cái chớp mắt, trước khi quang mang biến mất, thì ngón trỏ của hắn đột nhiên đâm xuống, điểm ngay chính giữa chỗ lõm kia. Bạch quang vốn sắp tiêu thất, trong nháy mắt hắn điểm xuống. Tự như động lại, lơ lửng bất động. Giờ khắc này Thẩm Lạc giống như cứng ở nguyên địa, hô hấp và tim cũng đột nhiên dừng. Trong âm thanh mưa to ồn ào, các một tiếng vang nhẹ yếu ớt truyền vào trong tai hắn, phảng phất như có cơ quan mở ra. Dưới chỉ của Thẩm Lạc, nắp hộp bỗng nhiên bắn lên trên, trong một trận tiếng ma sát rất nhỏ trượt ra phía trước. Được rồi. Thẩm Lạc mừng rỡ nhìn gấp lại phía trong hộp, nhưng mà dị biến phát sinh. Trong hộp đá bỗng nhiên có một đạo khói đen phun ra đánh tới Thẩm Lạc ở phía đối diện. Thẩm Lạc kinh hãi, bỗng nhiên đẩy bàn thấp trước người ra, thân thể ngã về sau, đâm thẳng vào khoang thuyền ô bồng. Khói đen không có phun trúng Thẩm Lạc, nhưng mà cũng không có tiêu tan. Ngược lại càng tụ càng dày đặc, từ đó hiện hóa ra một hư ảnh quỷ đầu to như xa luân, trên đỉnh ô bồng, dưới chống khoang thuyền. Quỷ đầu một mảnh xanh đen, trên đầu tóc tai loạn xạ, phát xỏa lung tung, hai mắt to như chuông đồng, lóe ra hàng mang thăm thẳm, một cái miệng máu với răng nanh không đều, bộ dáng như muốn thôn phệ người khác. Thẩm Lạc căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể cố gắng để cho mình trấn định lại. Thân hình nhoáng một cái nhanh chóng nhào về phía trước, hai cánh tay phân biệt bắt lấy Tiểu Lôi Phù và Nguyên Thạch trên cái bàn thấp. Động tác của Thẩm Lạc tự hồ chọc giận hư ảnh quỷ đầu này. Trong miệng nó phát ra liên tục tiếng cười quái dị, liền vọt tới phía hắn. Khoang thuyền chật hẹp, Thẩm Lạc căn bản không thể tránh, chỉ có thể một tay nắm chặt Nguyên Thạch, thúc giục dương cương chi khí trong thể nội tụ hợp vào trong, hướng về Tiểu Lôi Phù trên tay đánh ra. Hư ảnh quỷ đầu lóe lên, lại như thuấn di trước một bước bay đến trước mặt hắn. Một cái miệng máu phun ra một đạo khí tức xanh đen. Thẩm Lạc cảm thấy một cổ mùi tanh nồng đậm đập vào trong mặt. Đầu óc giống như bị người ta đập một ám côn. Trước mắt hư ảnh trùng điệp, thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống một bên. Quỷ đầu cười khíp một tiếng, không ngừng quanh quẩn trong khoang thuyền nhỏ. Ánh mắt của Thẩm Lạc càng ngày càng trở nên mơ hồ, trong lúc mơ màng chỉ nhìn thấy hư ảnh quỷ đầu kia đột nhiên bắt đầu co vào từng chút một, rốt cuộc biến thành một cái đầu lâu bạch cốt lớn chừng quả đấm. Đầu lâu bạch cốt này trắng muốt dị thường, mặt ngoài thậm chí hiện ra một ít quang thạch, trực tiếp bổ nhào vào đầu vai hắn mà cắn cho một phát. Thẩm Lạc phát ra một tiếng rền thống khổ, thân thể đột nhiên thăng bằng, cảm thấy một cổ hàn lưu mãnh liệt từ chỗ bị cắn lan tràn ra, trong nháy mắt chạy khắp mỗi một góc của toàn thân. Một tầng hàn băng tinh mịn màu trắng kết lấy xương hoa cũng từ trên đầu vai của hắn nhanh chóng tràn ra, chỉ một lát đã bao phủ toàn thân hắn. Lúc này hai mắt của Thẩm Lạc tối đen đã triệt để ngất đi. Nhưng mà có chút kỳ là băng xương màu trắng chỉ đông lại trên thân của Thẩm Lạc, rõ ràng hàn khí đại thịnh nhưng lại không xâm nhiễm những vật chung quanh. Thân hắn dưới khoang thuyền, nhưng mà khoang thuyền không có xuất hiện nửa điểm dị dạng gì. Cũng không biết là qua bao lâu, bầu trời đã trong, bóng mặt trời ngã về tây. Một tia nắng giáng trên đỉnh của thuyền ô bồng, từ ngoài thuyền lọt vào chiếu lên trên mặt của Thẩm Lạc. Tầng băng sương kết trên người hắn chẳng biết đã tan rã từ khi nào. Lúc này lông mi của Thẩm Lạc khẽ rung, chậm rãi mở mi mắt. Ánh sáng sáng tỏ mạnh mẽ, kích thích, khiến cho hắn nhìn không được mà nheo hai mắt. Một hồi lâu sau, thì hắn mới lấy một tay ngăn cản ánh sáng, một tay chống đỡ lấy thân thể, chậm rãi ngồi dậy. Thẩm Lạc cảm thấy toàn thân bụng rủng, quần áo như hồ dính vào trên thân, cảm giác không giống như nước sông chưa khô, mà giống như mới ra một trận mồ hôi ướt đẫm. Thẩm Lạc vội vàng ho một tiếng, cảm thấy trong cổ như có lửa cháy, trên thân giống như bị một cổ cảm giác khô nóng bao phủ, nhịn không được giật vạt áo trước ngực ra, muốn phát tán một chút nhiệt lượng ra ngoài. Hắn liếm liếm đôi môi khô ráo, nhìn lại bên cạnh, phát hiện ra cái hũ đựng nước trên thuyền không biết đã đổ từ khi nào, nước còn lại bên trong cũng đã chảy sạch. Hầu kết của Thẩm Lạc giật giật xoay người bò tới phía đuôi thuyền, lại chỉ cảm thấy đầu óc vẫn như trước hồn mê dị thường. Thật vất vả, ngã trái ngã phải, kéo thân thể bò từ cành thuyền ra ngoài, là bị cái bóng của chính mình trong nước làm giật nảy. Chỉ thấy thời khắc này, chính mình đầu tóc rối tung, cả khuôn mặt đỏ bừng, thái dương còn nổi gân xanh, nhìn có mấy phần dữ tợn. Thẩm Lạc nhìn không được, rụt về sau một chút, sau đó mới duỗi hai tay đỏ bừng, cầu một bụm nước trong loan thủy hà, vỗ lên trên mặt mình. Hai tay và trên mặt hắn dính nước sông thấm mát. Thẩm Lạc lập tức cảm thấy một trận sảng khoái, đầu óc hồn mê cũng theo đó mà tỉnh táo một chút. Thân thể của hắn trượt tới phía trước, hai tay nắm lấy xuôi theo màn thuyền. Nhưng toàn bộ đầu vào trong nước sông cũng không lo được có sạch hay không, liên tiếp uống mấy ngụm lớn nước sông. Rốt cuộc, loại cảm giác trong cổ như có lửa cháy mới dịu đi bớt, khô nóng trên người cũng giảm đi mấy phần. Thẩm Lạc thở phào một tiếng, cảm thấy y phục trên người thật sự dính nhớp đến khó chịu. Dứt khoát thân thể lộn một vòng, đã rơi thẳng vào trong lòng sông, làm toàn thân hắn đều ngâm trong nước. Theo nước sông lạnh buốt không ngừng cọ rửa trên người, rốt cuộc Thẩm Lạc cảm thấy khô nóng trên người không còn khó chịu. Thế nhưng, toàn thân kinh mạch các nơi lại ẩn ẩn có cảm giác nhói nhói truyền đến. Loại đau đớn kia cũng không có liên tục, chỉ là thỉnh thoảng như kim nhọn đâm tới. Mỗi một lần vị trí đều khác nhau, nhưng mà cũng may đau đớn không quá mãnh liệt, Thẩm Lạc vẫn có thể chịu đựng được. Đến lúc này, cảm giác hồn mê trong đầu hắn rốt cuộc mới biến mất. Đột nhiên hắn nhớ tới lúc trước mở ra hộp đá, nhìn thấy quỷ đầu kia, không khỏi toàn thân rùng mình. Thẩm Lạc vội vàng giật xuống áo bên vai phải, liền thấy trên đó thình lình có một dấu răng màu đỏ sậm. Chương 58, nhảy cao hơn trượng, người dịch, vong mạng. Thẩm Lạc vội vàng dựng thẳng người giữa dòng nước, đưa mắt quét một vòng xung quanh, rồi quan sát kỹ càng phía trong thuyền cả nửa ngày trời, rồi mới trầm người xuống, sắc mặt có phần âm trầm. Hắn hình như không có cẩn thận gây họa rồi, thả ra thứ không nên thả. Thẩm Lạc nhíu mày, đưa tay nhẹ nhàng xoa dấu răng trên vai, lại phát hiện không hề có cảm giác đau đớn, hơn nữa chỗ đó da cũng không rách, không có chảy máu, tự như vết răng đó chỉ là vẽ lên mà thôi. Nhưng hắn vẫn là nhớ rất rõ, bản thân trước khi hôn mê, phần vai đúng là đã bị con quỷ hình đầu lâu cắn trúng, thậm chí cảm giác lạnh buốt khi hàm răng kia va vào da thịt thì vẫn còn nguyên trong đầu. Thẩm Lạc suy nghĩ một chút, rồi vốc ít nước sông lên, đổ vào chỗ dấu răng, rồi thoáng dùng sức kỳ cọ. Kết quả là cũng chỉ khiến cho mảng da xung quanh hơi đỏ lên thôi, chứ không có biến hóa gì khác. Dấu răng trên da màu đỏ sậm như tụ máu, cũng không biết sau một thời gian nữa thì có tan đi không. Thẩm Lạc lo trái nghĩ phải cả buổi, nhưng mà không có nghĩ ra manh mối, chỉ đành tạm gác nó qua một bên. Cảm giác khô nóng trên người đã dần dần bớt đi quá nữa. Thẩm Lạc liền đưa hai tay bám lấy rìa đuôi thuyền, rồi gồng vai vận sức, nhấn mạnh hai bàn tay xuống, toàn mượn lực bò lên trên thuyền. Hắn nào ngờ mình vừa dùng lực, tức thì đuôi thuyền như bị đá lớn đập trúng, chúi mạnh xuống phía dưới, chìm luôn vào trong nước. Còn đầu kia của thuyền thì chổng ngược lên trời. Trong thuyền, một tràng những tiếng va chạm loạn xoảng vang, đủ thứ đồ tạp nham nhào nhào trôi xuống hắn. May mà Thẩm Lạc phản ứng nhanh, tức tốc đưa tay xuống nhấc phần đuôi thuyền lên. Đầu thuyền phía bên kia vừa biết chổng lên cao, giờ lại đập xuống mặt sông, khiến cho bọt nước bắn tung tóe, từng đợt sóng nước từ đó lan ra. Là chuyện gì đây? Thẩm Lạc nhẹ nhàng vịn vào thân thuyền đang liên tục lắc lư, mắt nhìn hai tay mình, trong mắt tràn ngập vẻ không có tin được. Ngay sau đó hắn xoay người, mặt hướng về mặt sông nước đang chảy xiết, rồi vùng tay, vận sức một chút rồi vỗ mạnh một cái xuống mặt nước. Chỉ nghe mặt sông vang lên một hồi thanh âm trầm đục. Nước sông như bị một khối đá lớn nặng mấy trăm cân nện vào. Bọt nước bắn lên tuôn tóe. Đồng thời mặt nước chấn động mạnh, sóng lớn cuồn cuộn lan ra. Phần tỏa ngược hướng dòng sông nước tạo ra một mảng sóng lẫn đầy bọt nước cao đến hơn một trượng. Sóng nước tỏa nhanh ra tới phạm vi vài trượng. Động năng giảm đi rồi một lần nữa đổ ập xuống dưới sông. Còn mặt nước ở nơi mà tay hắn vỗ xuống thì vẫn còn lưu lại một vòng xoáy rất sâu. Phải qua thời gian mấy hơi thở thì mới dần dần biến mất. Sức lực của mình sao trở nên mạnh như thế này rồi? Thẩm Lạc nhìn chằm chằm vào bàn tay, lòng vẫn đầy cảm giác không thể tưởng được. Hắn vòng qua thân thuyền, bò lên bãi loạn thạch xong, liền thấy một sợi dây thừng ở đầu thuyền lúc trước dùng để neo, giờ đã bị đứt do khi nãy đầu thuyền bị hất lên cao. Để phòng ngừa thuyền bị nước cuốn trôi đi mất, hắn vội vàng buộc lại một lần nữa. Thẩm Lạc quay người, đưa mắt nhìn bãi gành đá một lượt, phát hiện trên mặt đất có một khối đá phẳng khá là lớn bằng đầu người, liền bước tới ngồi xổm mà xem. Chỉ thấy hắn xòe bàn tay ra, xong lại khoa chân múa tay một hồi trên khối đá, miệng đột nhiên khẽ quát một tiếng rồi vỗ nhanh xuống. Đùng, một âm thanh giòn giả vang. Thẩm Lạc nhướng mày, thu nhanh bàn tay có cảm giác hơi đau. Hắn cúi đầu nhìn qua khối đá, xoa đi một lớp bụi dày, liền thấy một dấu tay rất rõ. Chỉ có điều, bản thân khối đá thì không có biến hóa gì khác. Thẩm Lạc xoa xoa tay, rồi chậm rãi đứng lên, trên mặt lộ ra vui mừng xen lẫn lúng túng. Ngay khi hắn định quay người trở lại thuyền, thì một âm thanh rắc đột nhiên từ bên chân vang lên. Hắn nhíu mày, cúi xuống đưa tay chạm nhẹ trên hòn đá. Tức thì hòn đá vốn tưởng còn nguyên vẹn, giờ lại hiện ra vô số vết nứt như mạng nhện, sau đó vỡ vụn. Thẩm Lạc mắt sáng ngời, tay xoa xoa đám vụn đá trên mặt đất, khóe miệng không nhịn được mà khẽ nhếch. Năm đó khi mới vào Xuân Thu Quán, Điền Thiết Sinh đã từng biểu diễn Thành Dương Thủ trước mặt hắn, một chưởng lên bàn đá khiến hắn còn nhớ mãi. Giờ lực đạo của bản thân nếu so với chưởng kia thì tuyệt đối là không có thua kém. Rốt cuộc là vì sao? Lúc mình hồn mê đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ... Thẩm Lạc càng nghĩ càng là hồ đồ. Một suy nghĩ mà trước kia hắn dù muốn cũng không dám nghĩ đến, bỗng hiện ra trong đầu. Để nghiệm chứng suy đoán này, hắn lập tức khoanh chân ngồi, hai tay giao thành một vòng đặt trước người. Thầm lẩm nhẩm khẩu quyết tiêu hóa dương công. Tức thì lực lượng tiêu hóa dương công trong người cũng theo đó bị điều động, tự hành vận chuyển. Chỉ thấy hắn vừa mới vận công, một vần hào quang màu đỏ liền bừng lên chỗ giữa hai tay. Ở trong quần sáng thấy có những tia sáng ngưng thực dài ba tấc như dù lòng xuyên thẳng ra, hình thành một quả cầu lớn. Từ trong khối cầu màu đỏ này tỏa ra từng đợt khí ấm áp, thậm chí là có vài phần hơi nóng bỏng. Chỉ thoáng chốc đã khiến cho toàn bộ nước bám trên người của Thẩm Lạc bay hơi sạch sẽ, quần áo cũng được hồng khô. Sau thời gian hơn 10 nhịp thở, Thẩm Lạc đột nhiên hít sâu một hơi. Theo đó, những sợi tơ màu đỏ nhào nhào quay phát lại, chui vào trong mũi miệng, khiến cho cả khuôn mặt của hắn đều đỏ bừng. Đợi tới khi ánh sáng màu đỏ biến mất, Thẩm Lạc mới buông hai tay từ từ mở mắt. Khóe miệng hắn lộ ra vui sướng không thể che giấu, đồng thời cả người bật tung, không ngờ là nhảy lên cao tới hơn một trượng. Khi đáp xuống đất, một cước dẫm lên khối đá cuội liền kéo theo một tiếng phanh trầm đục. Lực lượng sung mãn, gần cốt nhẹ nhàng, dương khí tỏa ra như mặt trời. Cường khí nội liễm như rắn mây đỏ trước mặt. Đây là biểu hiện viên mãn rồi. Thẩm Lạc nắm chặt hai tay, miệng lẩm bẩm đọc một phần nội dung của tiểu hóa dương công. Tất cả những biên hóa trên người hắn lúc này đều chứng minh một điều. Tiểu hóa dương công của hắn vậy mà đã viên mãn. Viên mãn rồi. Thẩm Lạc không có nhìn được lại tung mình nhảy lên cao, vùng tay hô lớn. Chỉ có điều hắn vừa khẽ động, liền cảm thấy kinh mạch khắp nơi trong người lại bắt đầu nhầm nhẫm đau. Cảm giác đau đớn này khiến hắn đè nén sự hưng phấn trong lòng, bắt đầu tập trung suy nghĩ. Vì sao qua một đêm, tiểu hóa dương công mới nhập môn của hắn lại tăng vọt trong trạng thái viên mãn? Chẳng lẽ là do ảo ảnh quỷ đầu kia? Thẩm Lạc bất giác đưa mắt nhìn sang dấu răng trên vai. Hắn đúng là sau khi bị quỷ đầu cắn rồi ngất đi, sau khi tỉnh lại liền biến thành như bây giờ. Vậy nên nguyên do khả dĩ nhất mà hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có việc này thôi. Chỉ là vì sao lại như vậy thì hắn có chút không có manh mối. Chỉ có điều bất kể thế nào thì việc tiểu hóa dương công đạt tới viên mãn cũng là chuyện vô cùng vui rồi. Dựa theo suy đoán của Phong Dương chân nhân, điều này tương đương với việc hắn có thể sống thêm vài năm. Chỉ cần trong thời gian đó, nếu hắn có thể đạt được tư cách tu luyện thuần dương kiếm quyết, hoặc là học được cái gì từ trong Vô Danh Thiên Thư, thì khả năng lớn là kéo dài thêm được tuổi thọ, thậm chí còn hy vọng chính thức bước lên con đường tu tiên. Kết thúc tập 14 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.